Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay lại với series về thầy trọng của tác giả Văn Hồng trong tập số 3 câu chuyện Thầy Trọng Chấn Điểm Mảnh Đất Đầu Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối tháng 7, gió Lào thổi về và hơi nóng như bếp than tổ ong. Làng Bình Lục nằm thin thít dưới cái nắng chang chang. Cái đàn đầu làng rũ lá như tóc người bệnh. Cả làng như cái nồi hấp, ai đi ra đường cũng phải nhón chân như sợ đất phẩm. Thầy Trọng trằn trọc cả đêm, cái quạt che cũ trên tường chỉ phát ra tiếng cót két như tiếng cửa gỗ mùa nồm. Mồ hôi dính lưng áo như ai đổ keo, thầy than vãn. Thôi xong, ngồi kiểu này chắc mai mọc nấm sau gáy, làm sao mà ngủ được. Giờ còn sớm ra cốc đang làm vại bia còn hơn là nằm chờ sút. Thầy bật dậy lôi cái nón mê thủng vành, xỏ đôi dép tổ ong, đi bộ ra quán đàn đầu làng, nơi mấy bộ lão làng online đang hoạt động thường trực. Dưới gốc đa già, cái quán nhỏ của bà Bốn vẫn mở đều, một cái bàn gỗ long đinh, bà Bốn cái ghế nhựa mất chân, phải chành hù đà mắt lạnh ngập mồ hôi. Gió thổi từ ruộng về mang theo mùi bùn, mùi cám lúa, mùi phân gà và một mùi gì đó hơi lạ. Ơ kìa thầy Trọng, đêm không ngủ mò ra đây tìm bia hả? Chú Lùi sửa khóa hô lên, thầy Trọng cười kéo ghế ngồi xuống. Mà còn phải xịt khử mùi mùa này, tôi đi tìm hơi lạnh là chính, có bia thì đổ, không có thì nói chuyện gà vịt cho mát đầu. Bà Bốn bừng ra cốc bia vàng ấm đặt xuống cây khay lót bằng bìa mì tôm thần thánh. Bên cạnh đó là đĩa lạc răng cháy cạnh, vài que nem chua quấn lá sùng đang méo mó. Ông Cần, người bên tổ chức tang lễ lâu nhất trong vùng, đang thao thao bất tuyệt. Tôi nói thật, dạo này ít người ra đi nên chẳng có miếng nào ăn, giá như có cái để bỏ vào mồm, cái nghề này bạc bẽo thế đấy. Anh Hợi, người cầm gỗ đang nhai lạc, bỗng cau mày rồi lùi về ghế lấy nón quạt tán loạn. Ông nào hôm nay bôi mắm tôm vào nách thế, nóng thì nóng chứ nồng thế này ai mà chịu nổi ha. Mọi ánh mắt đều đổ sang ông Lâm, từng đi bộ đội Campuchia, giờ chuyên trồng chuối và kể chuyện lính. Ông đang ngồi khoanh tay, mồ hôi túa dài như cây chuối bị đốn, áo cổng dính bẹp vào nách, và đúng là gió có mang theo âm khí. Ông Lâm ngơ ngác lắp bắp: sao mọi người nhìn tôi? Tôi tắm sáng rồi xào phòng bánh hẳn hoi, cả sữa tắm cao cấp VIP Pro đấy. Thầy Trọng nhấp một ngụm bia, giơ tay giảng hiệu: thế ông chối cái gì? Từ người ông phả ra đấy, mà cái này không phải lỗi cá nhân, đây là vấn đề công nghệ, người ta gọi là hậu quả của việc không cập nhật thị trường chăm sóc cá nhân. Gì đấy? Mấy người cùng đồng thanh. Thầy rút trong túi điện thoại có vài chữ rồi chia ra màn hình giọng buông: lần khử mùi chiết xuất gừng khử 48 giờ, chống vệt ố ra 39 k. Ông Lâm bấy giờ chớp mắt, thầy nghiêm túc: không phải tôi quảng cáo, nhưng nếu ông muốn gà không chết ngạt, bạn không chết mũi, bà Bốn không ngừng bán bia, thì ông nên click vào thêm giỏ hàng, có khi giảm còn 32 ngàn đấy. Cả quán cười như lần được mùa. Ông Lâm cũng gãi đầu cười theo. Ông bảo: tôi đặt, nhưng phải loại nào thơm như mùi dơm mới, mới hợp với người ở quê mình. Bia gió tiếp do hiếm hoi lướt qua mặt người. Câu chuyện lại xoay ngang giá trứng gà, con chó đầu ngõ mới đẻ, và cánh đồng cuối làng có người thấy đèn xanh lập lòe đêm qua. Thầy Trọng không nói gì, chỉ nhìn về phía tán đa, nơi đó có chiếc lá úa rụng sớm rơi xuống rất khẽ. Sau vụ nách rừng và lăn khử mùi, không khí dưới gốc đa vui như nhà có đám, ai cũng nhâm nhi cười hề, chẳng ai để ý đã quá khuya. Thầy Trọng lau bọt bi quanh mép bằng tay áo, quay sang ông Cần rồi hỏi: mà dạo này tôi nghe bảo con gái ông bán hàng online giàu lắm. Trời đất ơi! Ông Cần chống nạnh cười phô hàm răng ngà vàng như nghệ: giàu thì chưa biết, nhưng mà thấy nó nhắn tin mua đất trong làng là tôi phải ngồi kiểm tra lại ADN. Chú Lội lại nói chen: tôi thấy bọn trẻ bán cái gì mà live stream suốt ngày, có đứa vừa khóc vừa bán son, có đứa mặc bikini thử đồ quần áo, mà lạ thật, người ta mua kinh lắm. Anh Hợi bấy giờ gật gù xong tiếp: tôi có thằng cháu học rút công đỗ cấp 3, vậy mà giờ bán túi thơm nhập khẩu, mỗi tối chốt mấy trăm đơn, khoe toàn tiền bọc trong chun đỏ. Tôi làm gỗ mấy chục năm, bây giờ chỉ dám xài chun xanh. Thầy Trọng bật cười rồi chậm rãi: cũng hay, ngày xưa muốn buôn bán phải có cửa hàng giấy phép, Giờ chỉ cần cái điện thoại. Đứa bán son, có đứa bán nước hoa, có đứa bán cả hồng sâm tươi từ cao ly chính hiệu ship toàn quốc. Mấy người cười phá lên, ông Lâm vốn ít chuyện cũng góp lời. Thời tôi đi bộ đội, người ta buôn thuốc lá lậu còn phải đi đêm. Bây giờ có đứa bán tăng thuốc tăng cân đảm bảo lên 6kg trong 5 ngày, uống xong là lên bệnh viện. Thầy chồng giơ tay mồm lên tiếng. Tôi thì không chia mấy đứa kinh doanh, kiếm tiền chân chính là chính đáng. Thế nhưng mà hàng giả hàng trộn, nói một đằng bán một nẻo, treo đầu dây bán thịt chó thì không phải bán hàng, mà là chỉ chơi ú òa với lương tâm, khốn nạn thất đức. Ông Cần gật gù rồi giọng nhẹ nhàng. Ở thì người ta bảo miếng ăn đầm miếng tội mà. Nhưng lắm đứa bây giờ bán thuốc trị xương khớp mà ông nội nó còn ngồi xen lăn. Nói thì sợ mang tiếng, không nói thì tức nghẹn họng. Bà Bốn bưng thêm đĩa nem chua cười tủm tỉm, sau đó thì mở lời. Cô gái tôi cũng từng bán hàng online, bán nước ép giảm cân. Một đợt bán nằm mầm xong chính nó uống thử, vừa tiêu chảy vừa sợ xanh mặt. Từ đó thì chuyển sang bán quần chip cốt tông. Cả quán cười rũ rượi, thầy chồng nói nhỏ như lời kết. Thật ra thì ai cũng muốn đổi đời, nhưng đổi bằng mồ hôi hay nước mắt nó khác nhau. Còn ai chỉ biết ra xịt thơm rồi bán độc, thì sớm muộn cũng phải hít cái mùi mình xịt ra. Tiếng cười ngất dần, trời đã quá khuya, đèn trong nhà, trong làng cũng đã tắt hết. Gió từ ruộng ùa về mang theo hơi nước mát mẻ. Ngay lúc này có con chó sủa nhẹ nhẹ ngoài cổng làng. Một chiếc xe tải chở gì đó vừa lướt qua, bánh nghiến lên đất bụi tạo thành một vệt dài như rắn bò. Thầy chồng bấy giờ chống cằm nhìn xa xăm, không ai để ý, ánh mắt đang dừng lại chiếc xe ấy rồi cất giọng hỏi. Sao đêm khuya còn chờ gì về đây, hay là nhà ai có vụ gì? Mấy ông mắt thao láo đứng dậy, tay dựa vai người kia chăm chú nhòm. Anh Hời bấy giờ vội lên tiếng. À, gỗ nhà tôi đặt đấy, cây liêm to tổ bố bây giờ mới về, đến hơn 2m8, to bằng cột đình, lấy được rẻ lắm, hàng vùng núi tận Lạng Sơn. Nghe bảo mấy anh em khai hoang chuyển ra. Ông Cần tròn mắt. To vậy thì chờ sao lọt đường làng. Cửa đôi rồi. Anh Hợi cười khoái chí rồi tiếp lời. Cả cây gỗ ấy tôi mua có hơn 10 triệu. Cho khác bán phải gấp đôi. Tề Trọng xoay cốc bia rộng đều đều. Rừng nào ra mà rẻ vậy? Nghe bảo là rừng hồi xưa gần 9 khu cũ. Giờ bị giải tỏa khai thác lại. Anh nhanh tay thì được. Ông Lâm nhèo mắt giọng khàn. 9 khu. Ở đó nhiều người chết, có vùng còn cấm biển, cấm săn bắt và ngủ lại từ thời tôi còn đóng quân. Anh Hợi bấy giờ cười. Thì gỗ đâu biết là mình từng là rừng cấm, mình mua thì cứ đóng bàn các thứ và làm kèo thôi. Gỗ tốt thì cứ dùng, đừng nghĩ lắm. Cậu nói rồi xuống làm không khí khựng lại một nhịp. Bà Bốn từ trong quán nói vọng ra. Cô khoái mù vừa nói sáng nay cảm nhận được và nói với tôi, bảo có mùi gỗ sống sắp về làng. Mà cô bảo cái mùi đó tanh như máu người. Lời của nó cụ nói là thật. Cả bàn nhìn nhau. Gió khẽ động một tán đa rơi xuống một chiếc lá vàng. Thầy chồng bấy giờ đứng dậy nhấc nón. Thôi muộn rồi Hợi này, mai cho tôi ghé qua xem cây đó nha. Gỗ lim tốt mà rẻ vậy, tôi cũng muốn xem qua để hỏi xin ít mấy cây thừa về làm giá sách. Ở thì sáng mai thì cứ ghé qua, gỗ đẹp như là mộng ấy. Thầy chồng bước đi, tiếng xếp tổ ong gõ nhẹ nhẹ lên đường gạch. Mùi bụi gỗ lẩn quẩn trong gió đêm và lẫn chút gì đó ngai ngái ấm ấm như của mùi sắt gì lâu ngày lẫn với cho đốt chưa nguội. Cả đám cũng giải tán về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau trời mới tờ mờ, chim chưa kịp hót mà chó nhà ông Hợi đã sủa inh ỏi. Sợ gỗ đỗ trong sân vẫn dựng đó, hai khúc lim sẫm màu nằm vắt ngang như hai khối xương khổng lồ. Một cụ già chính là cụ Khoái đứng bên cổng nhìn vào tay lần chẳng hạt. Mắt của cụ mù nhưng đầu vẫn ngước lên. Thằng Hợi gỗ ấy đừng để lọt vào, đất thầy đất làng gỗ ấy không nên yên đâu. Anh Hợi vừa cười vừa bê máy cư ra. Cụ cứ mê tín gỗ với gập gì, còn đóng mấy cái đồ bàn ghế tiện khách và mấy cái quan tài để đó. Cụ không cần phải lo, mà hôm qua còn ngồi chén chú trên anh với thầy chồng. Là thể pháp cũng chứng kiến, nếu có gì bất chắc thì cũng nói rồi. Cô Khoái không nói gì, quay đầu lặng lẽ. Một lát sau tiếng máy cưa rít lên, mùi nhựa gỗ bốc ra nồng nặc, và trong khoảnh khắc lưỡi cưa vừa rạch vào thân cây thì một tia đỏ bắn ra từng thứ gỗ. Hợi bây giờ nhớ mày rồi suy nghĩ, sao gỗ này lạ vậy? Gỗ lim thường có mùi hăng sẫm màu, nhưng không ai thấy đêm nào ứa chất đỏ như vậy. Anh kiểm tra bằng đồ công nghệ cao nghi ngờ đây là giả. Anh lập tức dùng thiết bị kiểm tra vật liệu cầm tay, hàng công nghệ mới nhập từ Nhật, chuyển xác định cấu trúc phân tử. Máy báo kết quả không rõ ràng, một phần phân tích cho thấy là lim thật, nhưng một số chỉ số thì lại lệch hẳn, như thể trong thân gỗ có gì đó khác sống ký sinh hoặc là từng bị một lực nào đó biến đổi. Không thể là lim bình thường được, có thể là hàng giả hoặc là loại gỗ từng bị yểm. Anh cứ thầm nghĩ như vậy nhưng sống lưng lạnh toát. Sau một hồi thăm khám, chính anh cũng cho rằng đây là gỗ thật. Với kinh nghiệm mắt thường của mình, anh nghĩ mình suy nghĩ nhiều nên không quan tâm lắm. Sau lưng anh, thầy Trọng vừa tới đứng trước cầm. Thầy nhìn vào trong gỗ không nói gì, chắp tay sau lưng, mắt hơi nhèo lại. Sau đó rất khẽ chỉ, một mình thầy nghe thấy: "Trả lại thân tao." Thầy Trọng chưa phát hiện ra được vấn đề, chỉ cảm giác có gì đó không đúng. Sự kiện bắt đầu từ cái chết đột ngột của mẹ anh Hợi mà đầu cho chuỗi chuyện kỳ lạ. Thầy Trọng đứng lặng ở cầm, mắt dõi theo khúc gỗ lớn đang được đẩy vào trong xưởng. Giữa ánh nắng sớm, thân gỗ lim ánh lên một màu nâu sẫm và đỏ, nhưng chính phần lõi nơi vừa bị cưa bổ lại diễn ra từng giọt chất lỏng đặc quánh như đầm máu đông, khiến cho thầy khẽ nhíu lại. Anh Hợi, chủ xưởng, vẫn vô tư vừa chỉ tay vừa cười nói với thợ: "Cẩn thận kéo, câu này để dành làm trụ đấy." Thầy Trọng bước tới gần, cúi xuống nhặt một màu răm nhỏ dưới chân, đưa lên mũi người. Mùi hăng hắc và ngai ngái, lẫn trong mùi dầu có chút gì đó như sắt gì và lẫn với đất ẩm lâu ngày. Một mùi rất quen, như từng người thấy ở một chỗ không nên nhớ. Chắc là để lâu trong ẩm thấp. Thầy lầm bầm bỏ răm gỗ xuống rồi quay đi. Phía sau cổ khoái, ông cụ già mấy năm nay một lần nữa bước tới. Cô tiến thẳng tới bậc nhà xưởng rồi ngồi xuống không ai tiếp chuyện. Giờ đưa tay áo mỏng bay nhẹ để lộ hai bàn tay gầy guộc đang gõ nhẹ nhẹ vào nhau như đếm. Một rồi hai, còn thiếu một mạng nữa. Cô thì thào không ai nghe thấy kể cả thầy Trọng. Một lúc thầy nói chuyện hỏi han vài câu, cụ khoái đi mất. Ngồi chơi vài tiếng, khúc gỗ được bào sơ, vết gì đỏ không còn. Nhưng khi thợ cắt ra vài tấm ván thì luôn có một mảng giữa như có vết máu loang. Dù không còn chất lỏng, do máy công nghệ nên rất nhanh chóng. Thầy Trọng xuống xưởng chỉ đứng nhìn rồi xin vài vụn gỗ, thứ mà người khác xem là rác gói vào vải đem về. Trời đó khi mặt trời chưa lặn, cả làng xôn xao, mẹ anh Hợi là bà cụ Tư đột ngột mất. Không bệnh không tai nạn, vừa nấu cơm bà bảo đau đầu rồi liệm đi trên chõng tre như kiểu phải cảm. Để đi bệnh viện huyện, bác sĩ bảo ngừng tim không rõ nguyên nhân. Tin lần đi rất nhanh, anh Hợi các vội công việc lo đám nang cho mẹ của mình. Ai cũng thương tình vì cuộc sống hiền lành mạnh khỏe, vẫn thường đi chùa, còn dự định tháng sau lên Yên Tử. Cái chết bất ngờ đúng sau ngày được cây gỗ lạ về nhà khiến vài người trong làng lại xì xào. Chuyện đến tai mấy bà tăng bốc y như rằng lại hot như ca sĩ. Nhưng phần lớn vẫn cho rằng cụ tuổi già, chuyện đó cũng không hiếm. Chỉ có bà bốn quán bia thì thầm bên tai của ông Lâm: "Tối qua tôi mơ thấy bà Tư ngồi đầu giường mặc áo nâu rồi bảo tôi đi không đúng lượt, có người muốn kéo tôi đi thế chỗ, sau đó thì bà biến mất." Ông Lâm nghe xong chỉ nhấp một ngụm trà không nói. Ngày làm tang lễ, trời âm u bất thường, dù không dự báo mưa, mây sấm bồng bềnh kéo đến, gió tất ngấm lạnh lùng. Dân làng tụ tập đông, người khóc người lễ, người nói người cười cho đỡ căng thẳng. Thầy Trọng đứng dựa lưng vào cây cao trước sân, mắt của thầy khẽ động khi nhìn thấy một người mặc áo màu tang trắng ngà, dáng cao gầy, tóc phủ gần hết lưng, ngồi co ro ở bậc cửa quay lại mọi người. Thầy hỏi nhỏ anh Hợi: "Nhà có ai họ hàng từ xa về không?" "Dạ không, có một chị gái tôi từ Vĩnh Phúc về sớm mà." "Sao vậy thầy?" "À, không có gì cả." Thầy nói khẽ khi quay lại bậc cửa thì lại chống chân. Lúc nhập quan, đám trẻ con tụ lại ngoài sân chơi. Một đứa bé gái nhà hàng xóm chỉ tay vào trong nhà rồi bảo có một bà tóc dài ngồi khóc ở chõng, còn nghe tiếng bà khóc nhưng không ai nghe thấy cả. Người lớn gạt đi bảo trẻ con tưởng tượng ăn nói giả lơ, nhưng thầy Trọng thì quay đầu nhìn vào, mắt dừng đúng nơi của đứa bé chỉ. Trong chè cũ không ai ngồi, nhưng trên chiếu lót có vết lõm nhẹ nhẹ, tựa như ai đó vừa mới rời đi. Tiếng chuông tang ngân lên một lần nữa, buồn như gió thổi qua rặng tre chiều gặt. Cây gỗ lim vẫn nằm im trong sườn không ai để ý. Có một vệt máu khô đã khẽ thấm xuống nền đất. Giờ cuối ngày cũng rít lên đầy ai oán. Trên con đường đất dẫn vào xóm nhỏ, đoàn người đội khăn tang lặng lẽ bước đi. Những chiếc áo trắng lấm lem bùn đất, có người khóc giấm dứt, có người chỉ cúi đầu mà nước mắt cứ chảy dài không dứt. Ánh chiều buông xuống mờ đục như thể cả trời đất cũng dầu dĩ tiễn biệt một linh hồn vừa khuất. Bên trong sân nhà tang, một nhang khói quyện cùng hương trầm nồng đượm đến lặng người. Chiếc quan tài được đặt giữa nhà gỗ, phía trên là di ảnh của mẹ anh Hợi. Ánh mắt trong hình vẫn còn sáng, nụ cười chưa kịp tắt. Cái chết của mẹ anh đến đột ngột. Sáng hôm đó đi làm, chiều đang nghe tin cảm rồi mất. Tiếng trẻ con khóc ngất liền giữa lúc trời nhá nhem. Một bà cụ lưng còng từng làm bà đỡ trong làng thở dài khe khẽ. Không yên đâu, tang thương này không phải là chuyện một người. Đêm xuống, những người thức canh tang ngồi co ro bên bếp than. Ánh lửa bập bè ngắt lên gương mặt mệt mỏi. Mùi nhang khói ngai ngái cộng với lạnh lạnh thấm từ đất ẩm khiến cả đám như co rúm lại. Chốc chốc lại có một người đứng lên, lặng lẽ bước ra hiên rít một điếu thuốc. Rồi bỗng nhiên im ắng trong ngột ngạt ấy, một tiếng cộc cộc vang lên từ xưởng gỗ. Tất cả vùng ngoái lại, bếp lửa bỗng lùi xuống như có bàn tay vô hình vừa vỗ tắt. Ai ở ngoài đó? Bác Từ Dình khẽ hỏi giọng khàn đặc, không có ai trả lời. Lại là tiếng ấy, lần này như tiếng móng tay cào vào thân gỗ, nó phát ra từ hướng cây lim, từ gỗ đất tẩm máu người. Thằng Bin đứa con anh Hợi đích nhìn ra sân rồi rùng mình. Con mèo đen đâu? Lúc nãy còn nằm trên bậc thềm mà. Không ai biết, bởi vì ngoài sân giờ đây chỉ có xương, xương dày như có thể bóp nghẹt cổ người. Giữa màn xương ấy thấp thoáng bóng người mảnh khảnh như là trẻ con. Tiếng trẻ con khóc lên từ trong sườn, từng tiếng chói như là rạch vào tai của người sống. Một cảnh tượng trong nhà được bật tung. Cơn gió lùa mạnh như bão làm tàn nhang bay đi tứ tung, di ảnh của người chết đổ ngã nghiêng. Một vệt máu tươi từ di ảnh nhỏ xuống nền. Máu, ai đó nghét lên. Bác Hai chạy đến cầm khăn lau thử, nhưng khăn trắng chuyển sang đỏ và vệt máu đó chảy ngược. Từ hình ảnh của người chết, máu ngược chảy lên gương mặt của ai đó trong hình. Mặt anh Hợi trong di ảnh bấy giờ bỗng mờ nhòe đi như là tan chảy. Thằng Bình bấy giờ co rúm người lại. Bà nội cười kìa. Không ai dám nhìn, nhưng mà một bác lỡ quay đầu, rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống miệng lắp bắp. Cây xác trong quan tài đang cựa mình. Tiếng kéo kẹt vang lên từ trong quan tài, như có móng tay khô đang cào vào nắp gỗ. Thình thịch, tiếng đập nhẹ sau đó là mạnh hơn. Cả đám hét lên, có người chạy, có người khuỵu gối ngất ngay tại chỗ. Chỉ còn bà Sáu run rẩy như cương quyết, mọc trong áo ra một gói giấy cũ kỹ, bên trong là một sợi chỉ ngũ sắc, mấy lá bùa nâu cũ kỹ và một nắm muối hột. Bà rắc muối quanh quan tài, miệng lầm rầm đập chú. Bầu không khí sặc mùi xương ẩm và cho nhang hòa lẫn trong thứ âm thanh nghẹt nghẹt như trẻ con khóc. Lúc ấy, từ một xưởng gỗ, một bóng đen thấp lùn có mái tóc bết dính bò ra từ khe cửa. Nó không đứng, nó chỉ truyền bằng hai tay. Mỗi lần di chuyển, đầu của nó ngẩng lên và cười bằng khuôn miệng rách ngoạc cho đến tận mang tai. Sáng hôm sau, trải qua một đêm nhiều chuyện lạ, ai cũng trở nên mệt mỏi. Lúc này ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương trắng bạc rọi xuống mái tang như là muốn gột rửa đi cái lạnh đêm trước. Những tấm khăn tang ướt sương được mang ra phơi tạm trên hàng rào. Bằng Từ Dĩnh ngồi từ trên chiếc ghế con bên thềm, hai mắt đỏ ngầu sau một đêm không ngủ. Trong nhà mọi thứ lại trở về với vẻ lặng lẽ của một đám tang thường thấy. Di ảnh của người chết được dựng lại ngay ngắn. Quanh quan tài là hàng dài vòng hoa trắng tím xếp theo hàng lối. Mùi hương trầm được lan tỏa và cùng hương hoa cúc, hoa huệ, thứ mùi đặc trưng mà ai người qua cũng lập tức nghĩ đến sinh ly tử biệt. Những bà con họ hàng lùng tục đến thắp hương, tiếng lạy vang lên đều đều. Nam mô A Di Đà Phật, mong hương hồn sớm được siêu thoát. Một vài người phụ nữ trong xóm thay nhau lo chuyện cơm nước. Ngoài sân bếp lửa nhóm lại, khói lam bốc lên nghi ngút. Bên góc hè có mấy đứa trẻ con được dặn không cho chơi gần nhà chính, đang đứng bày trò chơi bóng dây trong lặng lẽ. Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, cũng chẳng một ai dám hỏi. Người lớn chỉ đích nhau ánh mắt đầy ngầm hiểu rồi lặng lẽ làm việc. Tiếng kèn đám ma bắt đầu vang lên, những âm thanh trầm buồn kéo dài như lật đứt ruột, báo hiệu thời khắc di quan sắp sửa ập tới. Mấy người đàn ông đang mặc áo tăng buộc khăn trắng trên đầu, lót vải lên vai để khiêng quan tài. Chiếc quan tài gỗ dày màu vàng nhạt, đựng đính hoa văn đơn sơ, hai bên đặt nến đỏ cao ngất. Trước khi đóng nắp, anh Hợi tiến lại gần, đặt một tấm ảnh nhỏ vào mảnh khăn tay của người mẹ vào trong. Cả hai quỳ xuống, tay run rẩy nắm lấy mép quan tài như muốn níu giữ một điều gì đó. Dậy, dậy đi mẹ ơi. Tiếng của anh Hợi bấy giờ nghẹn lại, khóc không thành tiếng. Ngoài trường họ lên tiếng xin phép khâm liệm, lúc quan tài được đóng lại, một cơn gió lùa qua sân làm cho giáp tăng lắc nhẹ, tiếng phấn giấy bay lên vần vật. Mấy bà già co vai rùng mình nhưng vẫn chắp tay cúi đầu. Đám rước bắt đầu chống kèn, tiếng tụng kinh vang lên nhịp nhàng. Mấy đứa nhỏ ngay bên đường ngơ ngác nhìn theo, có đứa liền hỏi: người ta đi đâu vậy má? Đi về cõi khác, một người rảnh thân đắp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe tăng đang rời khỏi làng. Sở tăng lễ mẹ anh Hợi cấp rút hoàn thiện nốt bộ bàn ghế gỗ để giao cho khách đặt trước. Mấy tấm gỗ lim còn thừa từ cây gỗ mua hôm nọ được tận dụng vừa khít, vừa đẹp vừa tiết kiệm. Thợ làng gỗ nhìn thấy ai cũng trầm trồ, vân đẹp như là khắc tay, màu sẫm như trầm tích lâu năm. Có thế này mà làm bàn thờ thì hết ý rồi, làm quan tài cũng sang, chết rồi còn mắt linh. Ai cũng nói vậy, không ai nhớ đến vệt máu đỏ từng bắn ra hôm cắt lần đầu. Dù chuyện được bàn tán ít người chứng kiến, họ cũng cho là hoang đường, và chính anh Hợi cũng quên. Thầy chồng thì vẫn nhớ, nhưng chưa nói gì. Trong sườn gỗ, tiếng đụng chăn chắt vang lên đều đặn, gỗ cứng mùi dầu đậm, nhưng lưỡi độc cứ trượt như không muốn cắt sâu, là ở chỗ chạm đến đâu vân gỗ như là đổi chỗ. Đụng chỗ sáng thì hóa sẫm, chỗ vân tròn thì vân bỗng ngoằn ngoèo như đầm mắt rắn. Hợi không để ý, vẫn làm, vẫn đóng vào bào. Sau nhiều giờ nỗ lực, cuối cùng anh em trong thợ làng, chiếc quan tài làm bằng gỗ lim cũng được hoàn tất, sơn lớp dầu bóng khắc cả hoa văn sen bên nắp. Xong rồi anh đi gọi người khuân ra sân hong nắng và cùng anh em giao bộ bàn ghế gỗ ở làng bên. Chiều đó trời oi nắng như là rát mặt, đứa con trai út của Hợi thằng Bin đang chạy lon ton ở quanh sân. Nó mới 11 tuổi, nhanh nhẹn nhưng nghịch như khỉ. Chị gái của nó là con Linh thì đang dọn trong bếp, thi thoảng lại hét lên: Bin à, mày chạy nắng chói lòa ra hỏng mắt đấy, say nắng ngất ra đấy thì tao bảo. Thằng bé giờ vợ không nghe, vẫn lượn lờ quanh chiếc bàn quan tài dựng ở góc sân. Rồi nó chui toàn vào trong để ướm, trời này quen trẻ con làng vẫn hay chơi. Quan tài trên đống nắp vừa khít người non lạnh mát, mùi gỗ thơm. Bình nằm trong cười khúc khích, nó cố gắng hết sức kéo cái nắp vào cho phải lệ. Cả mãi mới kín, nhưng chưa đầy một phút, nó ngừng cười, người thở thoi thóp. Giò nhanh chóng mất hơi do quá hẹp. Nó vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng mất lực, sau đó một hồi thì im bặt. Chị Linh gọi ba tiếng không thấy thì liền chạy ra, thì nắp quan tài đã khép hờ và thấy lạ, lúc nãy còn mở cơ mà. Mùi gỗ lim như nồng hơn, mùi nặng như hắc ín, lẫn thứ gì tanh tanh như là máu mũi lâu ngày. Cô đẩy nắp ra và la lên thất thanh, mắt của Bin mở trừng trừng miệng há ngốc, máu dì ra từ khóe môi. Chẳng gì để ép nhưng nó đã chết. Mọi thứ sau đó rối như tơ vò, cả xóm đổ về, có người bảo xúc nhiệt, có người nói co giật, có người lầm bầm trẻ con chui vào chỗ người chết thì bị bắt vía. Chỉ thấy thầy chồng là không nói gì, thầy bước đến nhìn vào trong quan tài, xong cúi xuống chạm tay vào ván lót, ngón tay nhấc lên dính một vệt ướt đỏ như máu tươi chưa khô. Anh Hợi đang ngồi bó gối ở trong sân nhà khách, lưng tựa vào vách tường mắt lạnh, tay cầm chén trà đã nguội. Cái nắng đầu hè khiến cho cả người mệt mỏi, thế nhưng mà tâm trí của anh vẫn phơi phới khúc gỗ lim, hôm nay đúng là hàng quý giao được nhiều tiền. Anh tính trong bụng vẫn lim dim mắt, thì chuông điện thoại lại réo vang. Alo, chỉ nghe mấy giây đầu gương mặt của anh sững lại. Cái gì cơ, mày nói lại coi. Tiếng từ đầu riêng bên kia gấp gáp lẫn trong tiếng khóc, anh đứng bật dậy đánh rơi cái chén trà xuống nền gạch. Thằng Bin, nó chết rồi á? Không kịp thu đồ dặn dò anh em vài câu, anh lao ra cổng như là người mất hồn. Và đến thấy mọi người bu quanh như đang xem đá gà, anh luồn lách vào thì thấy sắc của thằng Bin đang được quấn để ở giữa cửa. Anh bước tới mở chiếu ra thì thằng bé nằm cứng đờ, gương mặt tái xanh, không vỡ nát nhưng lạnh ngắt. Trên cổ áo còn vệt máu đã khô, đỏ sẫm màu y nghệt như thứ chảy ra từ khúc gỗ lim mấy hôm trước. Anh khóc nức lên không kìm nén được cảm xúc. Người làng kéo tới chia buồn không ai dám nói ra miệng, nhưng trong đầu nhiều người tò mò nghĩ tới câu chuyện để nói. Thầy chồng ghé lại không an ủi, chỉ đặt tay lên vai nói một câu khẽ khẽ. Cây gỗ đó không phải là gỗ thường đâu, và nếu như người đóng quan tài thì anh phải là người đầu tiên hiểu khi gỗ cứng mà khó đục, thì không phải là do dao cùn mà là thứ gì đó không muốn ra. Hơi ngước mắt lên mắt đỏ hoe. Thầy nghĩ nó là gỗ ma sao? Tôi chưa biết, nhưng mà chuyện này thì chưa có xong đâu, còn anh chưa chắc đã là người cuối cùng. Tại sao cái chết của Bin, nhà anh Hợi như bị nhấn xuống một tầng âm u không tên, không còn tiếng cười, không còn tiếng giao thớt. Mọi gỗ lim trong sườn vẫn còn thoang thoảng, nhưng không còn dễ chịu như trước. Anh Hợi hốc hác đi thấy rõ, mặt mũi trúng sâu râu mọc lượm chùm, cả ngày không nói năng gì. Chỉ đêm đến là ngồi lặng lẽ trong sườn, chiếc khúc gỗ chưa xẻ nghít, cho vẫn còn vết dính là mờ. Có lần chị Linh con gái lớn bê bắt cháu lại, gọi mấy lần cha không nghe. Khi cô tính lại định đặt tay lên vai thì bất ngờ. Ta bảo mày coi nó, mày đi đâu để cho nó chết hả con kia? Nó là em mày, mày là chị mày không có trách nhiệm gì cả. Tiếng quát vang lên như là tiếng nổ giữa sưởng. Bà cháu vỡ tàn dưới chân, chị Linh sững lại nước mắt trào ra không kịp nén. Cô chạy về buồng đóng cửa sầm lại, khóc như chút cả phần oan nghiệt. Lúc đó đầu giờ chiều nắng vắt trên đỉnh đầu, gió thổi nhẹ nhưng không đủ mát. Anh Hợi nằm co ro ở trên vạn, chưa kịp chớp mắt thì đang nghe tiếng sột soạt từ dưới gầm. Anh ngồi bật dậy bật đèn pin, dọi một vòng chỗ tối nhưng không thấy gì. Nhưng khi dọi lần hai thì một con rắn đỏ nằm vắt ngang trên sàn nhà. Nó không to nhưng mắt sáng như là hòn than cháy dở, thân nóng như lụa đỏ âu như máu. Anh chưa kịp thét lên thì nó trườn xuống lặng như xương tui chuột vào trong nhà. Anh đứng trên chân tim đập như trống hội. Một lúc sau, chân không động đậy nữa. Anh run rẩy cầm cây chổi đập mạnh, cây chân bung ra không có rắn. Cũng không có giống bò chỉ có vết, ướt mở trên chiếu. Hình vệt uốn lượn, nhưng đến tối khi chuẩn bị cơm, chị Linh lại la lên ở trong bếp. Cha ơi, có con rắn đỏ nó bò vào lò than. Lần này cả anh Hợi và bà hàng xóm sang chơi đều nhìn thấy. Con rắn đỏ nằm cuộn tròn trong góc tường không sợ người, mặt nó vẫn sáng nhìn thẳng vào anh như đã hiểu được. Anh Hợi bấy giờ cầm khúc gậy phăng mạnh, con rắn trúng đòn, uốn thân vài vòng rồi chít mất, máu đỏ như mực văng lên tường bếp thành một vệt cong cong. Anh đầm thêm cho chít thẳng, bà hàng xóm vừa lại vừa lùi lẩm bẩm. Trời đất ơi, đỏ như rắn mắt giữ nhà như tà. Chú ơi, cái này không phải là rắn thường đâu. Anh Hợi run tay nhưng chẳng thấm được làm bao, mà kể lời quay lại rồi bảo con gái. Mày lấy chậu bắt con rắn ấy đem nướng, làm thịt cho tao ăn. Chị Linh sợ hãi nói. Cha không nên, con sợ. Tao bảo mày làm, không tao đập cho mày một trận bây giờ cái con bố láo. Tiếng quát dội lại ở trong bếp. Câu nói đó rắn hơn cả đòn gậy bữa cơm tối đó có mùi thịt nướng. Anh Hợi ngồi nhai từng miếng thật chậm, miệng nhai mà mắt vẫn còn đỏ ngầu như là người bị cảm lạnh lâu ngày. Không ai ăn cùng, chị Linh lên buồng từ sớm. Nhằm khoảng 1 giờ đêm khi các bếp vang lên tiếng cười khúc khích, mặc dù rất nhẹ nhưng lại rõ mồn một. Giống tiếng của thằng Bin hình như không phải, tiếng cười vọng từ đúng chỗ rắn bò, chị Linh bắt đầu mộng du. Cô đi từ buồng ra mặt trắng bệch mắt không chớp miệng lẩm bẩm. Nó chưa ra được, nó còn trong gỗ đó, chưa có ra được. Sáng hôm sau chị Linh dậy sớm hơn mọi ngày, mắt cô đỏ như thiếu ngủ. Nhưng không nhớ đêm qua đã ra khỏi phòng, cả không nhớ mình từng đi đến góc bếp và nói những lời lạ lùng. Khi bố hỏi, đêm qua con ra sân đi đâu đấy? Cô chỉ lỡ ngớ rồi lắp bắp. Con có đi đâu đâu, con ngủ mà. Anh Hợi im lặng không nói nữa, nhưng anh biết chính xác mắt của mình đã thấy chị Linh đứng giữa sân quay mặt vào sườn gỗ. Mặt cô lúc đó trắng như là sắp nến, môi mấp máy mà không ra tiếng. Lúc này cũng chẳng để ý gì nữa, anh Hợi lặng lẽ nấu bữa cơm sáng. Cũng như là từng ngày là trứng rán, riêng đĩa thịt hôm nay, đặc biệt thịt rắn còn lại hôm qua. Anh tự tay xào với lại lá lốt, thêm một chút nghệ, mùi thơm lan ra, nhưng cũng khiến ai nghe người thấy đều gai cả sống lưng. Không hiểu sao mùi của nó có gì đó giống như mùi thóc cháy tanh tanh. Chị Linh bùng đỗ mặt tái mét. Cha, thịt gì lạ vậy? Tàn thịt rắn hôm qua, sao vậy? Trời đất ơi, nó đâu phải là rắn đó mà là cục máu đông mà. Anh Hợi nghe vậy thì giật mình nhìn xuống, nhưng điều kỳ lạ là vẫn thịt rắn đó có gì lạ đâu. Mày ngáo nó vừa thôi, xem phim kinh dị có 180 phút hả? Còn lặng im rón rén bị bát cơm ra ngoài, ăn riêng mặc kệ cha. Trời trận bất thường, gió đang nắng to mà mây đen kéo tới. Trong nhà bỗng tối như là chạng vạng, rồi mới hơn 8 giờ sáng. Ở căn bếp tiếng cười hôm qua lại vang lên. Không phải một tiếng mà là nhiều tiếng. Tiếng trẻ con trông vắt như là tranh, tiếng cười khúc khích vang lên từ góc bếp. Chị Linh ở bên ngoài nghe tiếng do ngồi sát tường, đèn trong nhà không hỏng mà cứ chập chờn. Cô vào thắt thấy như có bóng người nhỏ thấp chạy vụt qua, cái đèn sáng thì không thấy gì nữa. Ngoài trời cũng như là mưa như là chút nước, cơn mưa dữ dội tạt thẳng vào ngôi nhà. Anh Hợi ăn xong thì đi thẳng ra sườn. Cửa sườn mở hé từ lúc nào không rõ, anh dừng lại trước một gỗ lim vẫn còn thừa, ngồi xem một lượt mà gật gù như đúng rồi. Ngày lúc đó đèn sườn vụt sáng rồi vụt tắt. Anh Hợi bấy giờ vừa sợ quá vừa chạy ra đến nơi, thì thấy con gái quỳ dưới nền xi măng. Trước mặt là chiếc quan tài nơi thằng con anh chết trong đó vẫn còn giữ. Cô lầm bầm trong vô thức, tay gõ nhẹ xuống mặt nắp quan đúng 3 lần. Bà vết dao bà cây đầu không có tiếng khấp. Anh Hợi lao tới lấy cô dậy, còn ngã gục xuống trên tay của anh bất tỉnh. Anh vỗ vào vai. Linh, Linh, con à. Anh Hợi nhìn sang cây gỗ mà sợ. Cái quan tài im nặng hơn bàn tạ kia, bây giờ nhìn lại giống như xác người bị bọc kín. Anh đưa Linh vào trong nhà lấy nước dấp lên mặt. Được một lúc thì cô cũng lờ mờ mở mắt. Linh nhìn bố mình xong không nói gì. Anh Hợi thích con tình cũng mừng không vội hỏi chuyện. Anh lại xuống sườn định xẻ nốt nửa cây gỗ để làm bộ giường giao hàng, mong bán nhanh cho khuất mắt cây mớ gỗ lim. Anh cũng có linh tính có điểm không lành, giờ mà tiêu hủy cũng tiếc, thôi thì tranh thủ. Nhưng khi vừa đặt lên trên cán cưa thì tay của anh bị một giọt nước từ đâu vô tình nhỏ xuống. Anh nhìn xuống đó là máu đỏ chót, màu máu đỏ tươi. Anh lùi lại vấp ngã và thở dốc kêu lên. Trên vách sườn vết máu hôm trước vẫn còn đó, thế nhưng mà dài hơn và có dấu hiệu bao móng tay nhỏ quệt ngang không rõ là của ai. Anh Hợi bỏ công làm nữa đi vào trong nghỉ, thế nhưng giờ Hợi như người mất hồn. Anh đem toàn bộ dụng cụ cưa đục bao khóa trong tủ gỗ, khóa luôn ở cả sườn, chẳng ai dám bén mảng lại chỗ khúc lim đó nữa. Ngày hôm ấy mọi thứ lại trở lại bình thường, chẳng có một ai nhớ gì cả. Sườn của anh Hợi cũng dừng, không cho thợ đến làm nữa. Anh bây giờ người mệt rũ như sắp ngòm đi. Nhìn vào điện thoại bây giờ là tầm hơn 7 giờ. Khi anh bước ra ngoài vươn vai thì có tiếng khẽ khẽ gọi ngoài cổng. Có ai ở trong nhà không? Tôi đi đường xa xin chú nhờ một đêm. Tiếng nói đều đều khàn như người vừa bị bệnh. Anh Hợi vội vàng mở cửa. Đứng đó là một ông lão ăn xin, áo trùng rách tay chống gậy, tóc trắng rối như là cỏ úa. Mắt của ông không nhìn thẳng, đục lờ mờ như là kính mù sương. Anh Hợi bấy giờ vốn không tin dị đoan, lại từng theo đoàn thiện nguyện, cho nên không có chần chừ. Và nghỉ tạm đi cô ơi, trời lại sắp mưa rồi đó. Dạo này mưa nắng thất thường lắm, cô theo con chỗ này. Ông lão ngồi vào ngồi sát cửa, không ăn gì dù chị Linh mang cho bát cơm nóng. Ông chỉ đưa tay lên ngực khẽ gõ 3 lần. Cử chỉ giống nghệt như chị Linh khi bị mộng du. Một lát sau ông cất giọng lơ đãng. Nhà này nặng rồi, chưa tới 3 mạng đâu. Anh Hợi trong mày rồi liền hỏi. Cụ nói gì vậy ạ? Một xuống một trong, một bị chôn chưa xong. Câu nói chẳng đầu chẳng cuối, ông không nói thêm, rồi tựa lưng vào cột mà ngủ gật. Chị Linh thì mệt xin phép về buồng nằm nghỉ ngơi sớm. Anh Hợi cũng thích lạ, sau cũng không hoài nghi liền trải chiếu cho ông nằm tạm ở gian ngoài cạnh cửa ra sân. Trời lại mưa xối xả chút lên những mái nhà mang theo cái tiếng lệch cạch râm ran. Thời gian cho đến tối trời vẫn còn mưa, ông cụ đành ở lại được tắm rửa thay quần áo, ngồi ăn cơm với gia đình và gặp miếng thịt. Ông lại bảo: "Tôi là cụ Quỳnh ở Hòa Bình, tôi bị chút vấn đề về thần kinh cho nên đi lang thang. Lúc nhớ lúc tỉnh, may mà có gia đình cậu cho ở nhà, không là tôi chết khát rồi." Anh Hợi điềm nhiên liền buông lời: "Việc nhỏ thôi mà cụ ơi, không có vấn đề gì cả. Cô ăn xong tiếp vào giường của con ngủ, đừng có nằm ngoài kia rét mướt lại cảm đấy. Đây miếng đậu cụ ăn đi nha, bữa cơm tuyệt đạm bạc cụ đừng có chê." "Anh cứ kệ tôi, như này là ngon lắm rồi, tôi không dám chê gì cả." Anh Hợi sau bữa ăn rủ cụ ra ngoài hiên ngắm trăng, kể những chuyện từng trải qua, bao ký ức của về. Mà đêm nuốt trọn mọi thứ, ông cụ nói chuyện mãi cũng mệt người, rồi bảo anh Hợi vào ngủ cùng. Khi mà anh vừa vào giấc ngủ nằm mơ thấy mình đi chân đất giữa rừng gỗ, mỗi cây đều có hình người quằn quại, mắt mở trừng trừng, miệng bị bịt kín bằng đất. Một trong số đó giơ tay ra khỏi thân cây chạm vào anh, nói bằng một giọng đầy khô khốc: "Tao chưa được khóc." Anh giật mình tỉnh dậy, người lạnh toát, mồ hôi ướt cả áo. Nhìn sang bên cạnh thấy ông lão ăn xin đã biến mất. Anh mò mẫm dậy đi tìm trong đêm khuya, cũng chẳng thấy gì cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Anh đi khắp làng hỏi không thấy ông lão, chẳng một ai nhớ đã từng gặp người này. Thầy chồng nghe kể chỉ gật đầu rồi khẽ hỏi một câu: "Chỗ ông ấy ngồi gió có thổi không?" "Không, gió không vào được." "Vậy mà lạnh, lạnh buốt." Thầy không nói thêm, chỉ rút trong túi ra một đồng xu ném nhẹ lên bàn. Đồng xu quay tít rồi đứng dựng lại. Thầy bấy giờ khẽ lẩm bẩm: "Chạm rồi, không chỉ là gỗ, đã có thứ gì đó ra khỏi ranh giới ban đầu." Anh Hợi bấy giờ nuốt nước bọt. Anh cảm thấy có gì đó sắp nổ ra, như cái bóng lớn đang dần hiện hình sau lưng của mình. Từng chút một cũng lỡ ngỡ không hiểu thầy trọng nói gì, xong xin phép đi vào nhà. Anh chưa biết được rằng khi quay lại sừng định đụng nốt khúc lim còn thừa, anh sẽ thấy khuôn mặt của người hiện ra trên thớ gỗ. Anh quay về trong sưởng bảo đóng cửa, cái tội ngớ nghề lại dâng cao không chịu được phải làm. Trời sấm u ám như là mưa, nhưng lại không có một giọt nước nào rơi xuống. Một tiếng đập nhẹ đều đều phát ra từ trong sưởng gỗ. Anh cầm chìa khóa ra mở cửa. Cái ổ khóa hôm nọ anh cài vẫn còn nguyên, nhưng nặng trĩu như có ai đó kéo căng ra cả đêm. Cửa sưởng mở ra, trong sưởng vắng lặng, nền gạch có một dấu chân ướt nhỏ tròn như chân của trẻ con. Khổ gỗ lim vẫn còn thừa nằm nguyên tại chỗ dài hơn 3 mét, đã được xẻ ra gần một nửa. Đầu gỗ vặt chưa có đều, vết đục giờ chừng như ai đó đang làm thì bỏ giữ chừng. Anh định tiếp tục xẻ, cầm lấy cây đục kê sắt vào mặt gỗ, tay nâng nhẹ thì thấy máu. Tuy nó không có nhiều, chỉ là một giọt đỏ sẫm vừa chớm rịn ra từ dưới kẽ nứt thân gỗ, nhưng mà lần này không trôi xuống như trước. Nó dính chặt như máu vừa trong mạch máu đang chờ đông lại. Anh Hơi khựng lại, tim đập dồn dập. Anh ngồi xuống đưa tay quệt thử, máu còn ấm. Anh cúi sát mặt gỗ hơn, đưa đèn pin lại gần. Hơi thấy giữa thân gỗ nơi từng là tim cây một gương mặt hiện ra. Mặt mũi miệng không rõ nét như chạm khắc, mà lờ mờ như là ai đó đang cố tình ép chặt vào thân gỗ khi còn sống vậy. Mặt gỗ lõm nhẹ, những vân tròn xoáy quanh mắt trông như là tròng mắt của người thật. Miệng khép hờ nhưng mép gỗ vẫn phải dịt máu. Anh Hợi bật ngửa ra đằng sau và vào thùng gỗ kêu án đi một tiếng. Mặt tái mét như là người vừa thấy người thân đội mồ sống dậy. Anh không nhớ mình đã chạy ra khỏi xưởng như thế nào, chỉ biết là đến khi thở dốc dưới gốc đa đầu làng thì mặt vẫn đầm đìa đầy mồ hôi. Thầy chồng được mời đến bước vào trong xưởng, không nói gì, tay không mang đồ nghề cũng chẳng vẽ bùa, chỉ cúi sát mặt gỗ nhìn chăm chú. Một lúc sau thầy quay lại rồi khẽ hỏi: "Anh đục đến đâu rồi?" Dừng rồi, tôi không dám nữa. Tốt, anh mà đục nữa là lộ hết, không có che được đâu. Anh Hợi bấy giờ liền dùng mình. Thầy nói rõ hơn giúp tôi cái gỗ này là sao? Thầy chồng bấy giờ ngừng mặt lên nhau lại như là cân nhắc từng chữ, sau đó rồi nhẹ giọng. Trong thân cây này có người, không phải là nghĩa đen mà là vòng bị ép vào gỗ, bị đóng lại không được chôn, chẳng có ai thừa nhận là đã từng chết. Một người. Thầy chồng bấy giờ nhìn lại rồi khẽ lắc đầu. Không, tôi thấy ba lớp vân khác nhau, ba mạch máu, ba vết kim, có thể là ba vong bị chôn chung trong một thứ oán khí vô cùng nặng nề. Anh Hợi lại xiết tay. Vì sao lại là tôi? Không phải là vì anh, mà là vì cây gỗ ấy, nó chọn người đầu tiên đụng đến nó bằng dao sắt. Anh cúi xuống cầm cây đục cũ của anh Hợi, lật nhẹ chui gỗ còn lại, trên cán có khắc ba chữ BH72. Cây đục này là của ông anh để lại. Phải, của cha tôi nhưng mất từ năm 90. Thầy chồng gật đầu nhưng bấy giờ nhẹ giọng. Có thể ông từng gặp nó trước anh rồi, chỉ là chưa đủ duyên. Giờ nó quay lại thì nhà anh đã chậm đúng thứ nó chờ. Lúc ra về thầy chồng không nói thêm câu nào, chỉ để lại một câu: tối nay nếu có ai đó trong nhà đừng đánh thức họ, ghi lại lời họ nói, vì đó không phải là lời của người sống. Và rồi trời trở về chuyển âm, gió thổi ngược từ hướng nghĩa địa, mang theo một mùi đất ẩm ướt lẫn vào khói rơm đang đốt âm ỉ. Đêm nay ai sẽ nằm mộng và ai đang ở trong gỗ nhìn chăm chăm ra ngoài chờ được ra. Sau khi thầy trọng rời khỏi xưởng thì mưa đổ bất ngờ, không sấm không chớp, chỉ mưa nặng hạt lụp đụp dưới súng mái tôn xưởng gỗ như có ai đó đang đổ đá. Anh Hợi ngồi trong gian bếp không ăn gì, trước mắt anh là chén cơm nguội, đôi đũa các lịch. Chị Linh cũng không nói câu nào cả, mặt mày tái xanh và tay lạnh ngắt như là người vừa ốm dậy vậy. Từ lúc tỉnh lại sau lần mộng du hôm trước trở nên lặng lẽ, hay nhìn vào một chỗ rồi cười khẽ, cười như là mơ. Nhớ lại lúc ở ngoài làng mọi người bảo nhau sao không nhờ thầy về làm lễ, anh Hợi lúc đó liền lắc đầu. Thầy nói còn chưa đủ, phải đợi thêm, phải thấy giấc mơ trùng mới biết là ma ở lại hay là ma đi ngang. Chỉ nhìn cái gỗ chảy máu, cái mặt trong thứ gỗ còn đợi gì nữa. Không phải thì không biết mà chưa được phép chạm. Vừa dứt dòng suy nghĩ, thầy chồng bước tới mặc áo vải lam, tay cầm ô nâu, chân vẫn đi dép cao su. Nhìn đơn sơ như người ở dân quê, nhưng ánh mắt sâu như nước giếng làng tháng chạp. Anh Hợi bấy giờ mở cửa, thấy bước vào cốc nói không rằng, chỉ nhìn khắp bếp rồi quay sang chị Linh. Con bé này là người gánh mộng. Chị Linh giật mình, tay bấm mép bàn buông giọng. Thầy, con không nhớ gì cả. Chị hay thấy mình đi vào trong rừng, rồi nhìn thấy mồ, nhưng không có ai trong mồ đó đâu. Thầy bấy giờ liền gật nhẹ. Tốt, đêm nay ta dàn dựng, nhưng cần ba vật. Vật gì thầy nói đi để tôi lo. Thầy bấy giờ đưa tay lên, ngón tay gầy chỉ từng ngón một. Một, lưỡi dao đục đầu tiên chạm vào gỗ, có khắc chữ BH72. Hai, tóc của người chết đầu tiên trong nhà này. Ba, là vòng tay hoặc vật từng chôn cùng người đó, nếu không có liêm một giọt máu thì cũng được. Anh Hợi bấy giờ ngớ người. Ngày đầu tiên chết là mẹ tôi. Không, là vợ anh. Ngày chạm vào vòng oán này sớm nhất không phải ai mới mà là người cũ nhất. Không khí trong nhà lạnh hẳn đi. Chị Linh run lên hỏi nhỏ. Mẹ còn chết từ 4 năm trước mà cũng liên quan sao? Thầy chồng bấy giờ im lặng rồi khẽ nói. Đôi khi người chết lâu vẫn chưa đi được, đó chỉ là vì một lời chưa nói, một hận chưa có tan. Cả căn nhà biến thành đàn lễ, không có đèn điện, thầy yêu cầu tắt hết, chỉ có 3 cây nến và 1 lò than đỏ đặt giữa chiếu. Ở bên cạnh là khúc gỗ không đụng vào vài mảnh, không cứ đặt nằm nguyên như xác chết chưa liệm. Thầy giải muối chung quanh đặt 3 đồng xu, sửa bên cạnh 1 bát nước mưa, trên vách nhà treo lá bùa có 3 nét vẽ như 3 người không đầu. Rồi thầy chồng bấy giờ vẽ vòng tròn bằng tro than và gạo nếp, ngồi vào giữa thắp nến nhang dài như là que mía non. Giờ tí khi mà mộng nhập, cả nhà nằm yên không ai được mở mắt, không được gọi nhau. Nếu nghe ai khóc thì cứ để khóc, nếu thấy người quen gọi cũng không có được thưa. Chị Linh nằm sát bên cha, hai cha con nắm chặt tay của nhau. Thầy ngồi trầm mặc trong vòng tròn, mắt nhắm miệng lẩm bẩm: hữu hình chi vật, vô hình chi oán, hữu cốt chi hình, vô đầu chi mệnh, nhược ngã hữu tâm, quy ngã nhật sinh, quy vị quy khứ, quy quỷ quy nhân. Cả ba người trong nhà lúc này đều cùng mơ. Trong giấc mơ họ đứng bên một khúc gỗ lim chưa xẻ, có tiếng cưa xoèn xoẹt. Một người đàn ông lưng gù đang xẻ gỗ, nhưng mỗi nhát cưa máu phun ra văng lên áo. Chị Linh hét lên, người đàn ông quay lại không có đầu. Mẹ cô đứng sau lưng, tóc xõa, mặt lem máu, nhìn thẳng vào cô rồi bảo: máu nó trong cơm, tao chưa ra được. Chị bừng tỉnh dậy, người run lên và đang chảy máu cam. Hai người trong nhà đều ngủ mà như không. Chị Linh bấy giờ tỉnh giấc, máu cam vẫn còn nhỏ lên từng giọt. Người cô mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, nhưng tay trái thì vẫn cứng lại, ngón trỏ không co vào được, như ai đã bẻ cong khi cô ngủ vậy. Anh Hợi thì mồ hôi ướt đẫm lưng, áo dính sát vào người. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ngồi ăn cơm với ba người mặc áo rách, cơm trắng nhưng chán nước đỏ. Một trong ba người là vợ anh, gặp miếng thịt rắn bỏ vào bát anh rồi nói khẽ: màu nó chỉ có nguội đâu mà anh đã ăn. Lúc này thầy chồng bắt đầu làm nghi lễ gọi hồn. Thầy chồng ngồi ở giữa sân, trước mắt là một khúc gỗ lim đã rửa sạch. Bốn góc sân dựng gương chiếu, mặt hướng vào trong thân gỗ. Một chiếc lưỡi đục được đặt bên cạnh, khắc chữ BH72 đã dặn. Nhưng thầy không cho thay. Anh Hợi đứng phía ngoài, ôm con gái vào lòng lo lắng, nét mặt tái đi. Thầy bây giờ rút từ trong túi ra một miếng vải đỏ, gói một túm tóc bằng và giọt máu đã khô trên mảnh giấy bàn lấy từ chiếc lược cũ của vợ anh Hợi. Bắt đầu từ đây, mọi tiếng gọi là cấm, mọi người trong đàn không được thốt lên tên thật. Thầy chồng vạch tay của mình, trích ra ba giọt máu nhỏ vào lưỡi đục rồi đọc: từ bất vi vô, sất bất vi hết, nhậm bất vi khứ, ai còn đó hiện hình, ai bị giam nói tin. Nếu oan kêu, nếu ức nói, nếu chưa xong vào, lúc ấy gió nổi lên dù trời không có mây. Nến lụi dần, nương gói bay thành vệt ngược. Chị Linh bấy giờ ngồi bật dậy, mắt trợn trừng, môi cứng đờ, cổ rôn lên như có gì đó đang mắc ngang. Ai lấy máu tao nấu cơm? Giọng nói vang lên từ chị Linh chứ không phải của cô. Tất là giọng nói của đàn bà khàn khô như ai đó từng bị thiêu. Chị gặp người tên nắm chặt cào xuống đất. Tao chết năm ấy bị kéo đi, bị trói, gỗ nó đè lên tao, có thằng cười nó bảo: để đó cố chôn dưới cây mọc lên không ai đào đâu. Anh Hợi bấy giờ nghẹn giọng: Linh, Linh ơi. Thầy chồng bấy giờ giơ tay rồi quát: cầm đi. Chị Linh chồm về phía khúc gỗ rồi thở hổn hển: không phải ta một mình, có hai người nữa, đứa bị bịt miệng bằng đất, đứa bị cắt tóc chọc đầu, và đứa nhỏ bị bỏ dưới cây lim này. Cô quay lại chỉ vào mặt của anh Hợi: tụi mày xẻ thịt gỗ, mày mài dao, móng của tao nhỏ vào nồi rồi mày ăn, ăn mà không biết là thịt chưa tan. Câu nói cuối cùng xong, chị Linh bấy giờ ngã vật ra, nôn ra toàn nước đen. Thầy chồng cúi xuống đặt tay lên trán của chị thì thầm vài câu, gương mặt của chị giãn ra, mắt nhắm lại, thở yếu nhưng đều. Lúc này khúc gỗ nứt thêm một đường, không sâu nhưng mà rõ ràng là hình bàn tay úp xuống, như ai đó bên trong gõ nhẹ. Thầy bấy giờ thở dài rồi bảo: ba vong một nữ hai nam, chết oan không đầu bị giam bằng gỗ. Người đầu tiên chạm gỗ là con trai anh, chết đầu tiên, người nấu ăn rắn là anh. Anh Hợi gục xuống rồi than thở: tôi không biết, tôi chỉ thấy gỗ rẻ rồi tôi mua về. Thầy đứng dậy lấy ra từ trong túi một tấm giấy vàng đã vẽ sẵn đặt lên trên thân gỗ. Chúng chưa muốn giết ai, nhưng mà nếu không thả ra sẽ không dừng. Còn chưa phải ba vòng hết, vẫn còn một người chưa lên tiếng. Đó là ai? Thầy chồng bấy giờ quay sang nhìn vào mắt của anh Hợi: vợ anh, không phải chỉ là vong cũ. Cô ấy có máu với một trong ba người chết. Cô ấy là mối kết nối mở ra cửa oán. Nếu tôi đoán đúng thì mọi chuyện chưa hề bắt đầu. Sau đêm gọi hồn ấy, thầy chồng rời làng Bình Lục. Trời hôm đó có mưa nặng. Anh Hợi đi xe máy mặc áo mưa, lai thầy theo chỉ dẫn của anh Hợi, tại nơi mua khúc gỗ là một xã hẻo lánh vùng giáp danh biên giới với Lạng Sơn, nơi từng là chiến trường cũ, về sau thuộc khu vực rừng cấm khai thác. Cây gỗ mà anh Hợi mua rẻ là lim xanh, cao lớn thân thẳng, được đốn trộm theo lời giới thiệu mập mờ từ một người chở hàng vãng lai. Mùa gỗ thì ai quan tâm đến từ đó, nhưng gỗ biết chọn người. Thầy chồng đến nơi khi mà trời vừa dứt mưa. Người đầu tiên anh gặp đó là bà Liệu, hơn 80 tuổi, sống sát rừng. Lim sao? Cái lim đấy đúng là mọc sau ba xác, ba cái xác không đầu. Tôi biết vì chính chồng tôi là người đã đào nó. Thầy chồng ngồi lên bậc nhà đất lắng nghe, bàn tay cụ run rẩy, bưng chén nước chè lấm tấm lá rồi kể. Hồi cải cách năm 54, có ba người trong làng đã bị quy là địa chủ, không phải giàu có gì cả, chỉ là vì bị giữ đất, không có chịu chia. Một là đàn bà quá chồng, nuôi cháu, một là thằng học trò nghèo viết đơn kêu oan, một người không rõ họ tên, chỉ biết từ làng khác giặt về đây, cả ba bị bắt đánh rồi bị chôn sống. Không có chặt đầu, nhưng đầu bị chôn riêng, cách vài chục bước. Năm ấy người ta chôn rồi quên, không có lập mộ, sau đó thì rừng mọc chỗ đó về sau trầm lim. Cây lim to nhất anh đang hỏi đấy, mọc đúng chỗ ba cái xác chôn chồng lên nhau. Tôi biết vì chồng tôi là người đổ đất lên lần cuối. Thầy chồng bấy giờ im lặng nhẩm tính năm tháng, nếu vậy cây lim kia hơn 61 năm, là lớn lên từ máu người giữ oán thù ngay trong rễ. Còn bà quán nuôi cháu, cháu bà ấy còn sống chứ? Thầy nhẹ nhàng buông lời, bà cụ bấy giờ gật đầu rồi đưa tay quệt nước mắt rồi thỏ thẻ. Nó chính là vợ của anh Hợi thợ mộc làng Bình Lục đấy. Hồi tôi còn nhỏ từng bồng, sau đó thì cậu dắt đi biệt xứ lâu lắm rồi. Vẫn cứ nhớ cái bướt đỏ sau tay trái của nó. Anh Hợi đi theo cho cốt lễ chứ chẳng đóng góp được gì cả. Tim của thầy trọng đập mạnh, gợp nối cuối cùng thì cũng lộ ra. Người vợ đã mất kia là máu mủ của người bị chôn sống, dù vô căn dòng máu vẫn dính lời nguyền. Thầy men theo chỉ dẫn của cụ đi sâu vào trong rừng. Chỗ đó bây giờ trống hoác, lim bị đốn, chỉ còn lại gấp to bằng cây thúng, toàn hoàng như bãi chiến trường. Vết cửa mới, buồn gỗ chưa mục, nhưng quanh đó thầy phát hiện ra một điều lạ. Cả ba ụ đất lõm xuống theo hình nấm mộ không bia. Mỗi ụ cách nhau chừng 2 mét, trên đó mọc cỏ gấu và cây cứt lợn, nhưng không có côn trùng nào bay tới. Thầy đào nhẹ lớp đất thì thấy có tro vụn và một màu xương cháy xém đen sì, không phải là tro thiêu mà là xác bị đốt giả. Ở mảnh đất này gỗ và xương đã hòa làm một nhịp. Còn gỗ khi chuyển về nhà anh Hợi mang theo cả máu lẫn hận chưa từng được rửa. Trên đường trở về, dừng xe bên một miếu nhỏ ven đường đã hoang. Thầy chồng bấy giờ thắp một nén hương, cúi xuống khấn miệng mở nói ra chậm rãi. Cả không biết các vị là ai, nhưng nếu mà uổng từ còn chưa lời, thì xin theo lễ mà hóa giải. Đừng có để oán gieo thêm xuống lũ trẻ sau này. Cây cỏ chung quanh không có gió mà rung lên, trong thoáng chốc nén hương bùng cháy đỏ rực như ai đó thổi vào. Thầy biết là vẫn còn một linh hồn nữa chưa được gọi tên. Cũng tính toán rằng nếu không biết danh thì không thể mở ra. Ở nhà của anh chị Linh vẫn còn đang đóng kín, không ai dám ngủ dù thầy chồng chưa quay lại. Cô đều có cảm giác thứ gì đó đi lại ngoài sân, tiếng bước chân trở nên chậm chậm, nặng lạo xào trên cát, rồi mất hút như chưa từng hiện diện. Chị Linh bấy giờ không ăn gì suốt cả ngày, người ngợm bấy giờ nhợt nhạt như là xác chết. Mắt thì thầm quâng hết cả, tay thì lạnh ngắt. Cô chỉ ngồi bên khúc gỗ đã quấn bùa, cứ nhìn chăm chăm, thỉnh thoảng thì lại đưa tay lên sờ lên mặt gỗ như vuốt má ai đó, mồm cứ nài nhài. Cha ơi, nó không muốn giết mình đâu, nó chỉ quay lại mặt nó thôi. Cô cứ nói một mình như là một kẻ tâm thần. Từ sau lễ gọi hồn thì mắt trái của chị Linh bấy giờ như có tia máu li ti lặn vào tròng đen như ai vẽ một mạch máu đỏ trong kính vỡ. Cuối cùng thì thầy chồng cũng quay lại. Thầy đi thẳng vào trong gian bếp, đặt lên trên bàn một màu xương cháy xém, gói trong lá chuối đã mở ra, mùi khét lẹt bốc lên. Xương gò má của một người đốt dở gỗ mọc trên đó, máu ngấm vào thân cây. Anh Hợi bấy giờ liền cứng giọng. Tôi còn làm gì nên tội đâu chứ, Tôi chỉ mua gỗ thôi mà, không biết thì làm gì có lỗi. Nhưng anh là người đầu tiên đưa lưỡi cưa đục vào trong tim cây. Đứa bé con anh chui vào lòng gỗ, chạm vào nơi Vong bị giam. Nó chết vì lạ chạm đúng mắt Oan. Câu nói đó như là tiếng búa anh Hợi gục xuống ôm đầu rồi gào lên. Tôi xin đổi mạng, thầy làm gì cũng được, xin hãy tha cho con gái của tôi. Thầy chồng bấy giờ im lặng lôi từ trong túi ra một chiếc gương đồng nhỏ cũ mà có khắc hoa văn rồng lượn ở viền mép xong rồi buông giọng. Tôi mượn đựng gương cổ dùng để soi oán, anh cầm lấy đi mà soi. Anh Hợi do dự thế nhưng rồi tay run lên bần bật, mãi mới cầm vào và nhìn lên. Trong gương không thấy mình vào đó mà là gương mặt của thằng Bin, đứa con trẻ út đã chết. Thế nhưng mặt của Bin không phải là lúc còn sống như nó trương lên. Mặt trắng dã, miệng rớm máu, của nó có vết lằn đỏ răng chìa ra khỏi môi có nang. Anh Hợi ném gừng xuống, mắt trợn trừng lên rồi nghét. Không, không thể. Chị Linh bấy giờ liền bật khóc. Con cũng đã sai rồi, con thấy mặt mẹ nhưng không phải là mẹ như con nhớ. Mẹ không có mắt mà chỉ có hai hốc đen ngòm nhìn ghê lắm. Mẹ bảo chỉ khi nào mày nhìn được gương mặt thật, oán mới ra được. Thầy chồng đi tới rồi ngồi xuống, rút trong túi ra một cuốn sổ đã vàng úa. Đây là tấm ghi chép người chết vô danh tại xã rừng năm 1954, một trong bậc cây tên ghi bằng mực tím loang đà. Nguyễn Thị Miến bị xử vắng mặt, mất tích tháng 11 không tìm thấy xác. Ghi chú cháu gái tên Nguyễn Thị Duyên 5 tuổi, đừng dắt đi khỏi làng. Anh Hợi bấy giờ thở dốc rồi lên tiếng. Duyên là tên thật của vợ tôi. Thầy chồng bấy giờ liền gật đầu rồi lên tiếng. Người chôn dưới gốc gỗ là bà ngoại của vợ anh. Dòng máu kết nối, không ai làm gì sai nhưng máu thì đã nhớ. Đang nói chuyện chật gốc gỗ tự nhiên bật lên một tiếng rắc, nứt thêm vài thêm toạc đến chỗ thớ giữa. Trong bóng tối ánh trăng lẻ đói chiếu qua cửa sổ hắt lên thân gỗ, gương mặt hiện lên rõ tròn hơn, có sẹo dưới mắt trái, khóe môi chỉ xuống như bị ai đó kéo mặt lúc chết. Mọi người bấy giờ liền nín thở. Chị Linh bấy giờ run lên rồi thì thầm. Mặt nó giống con. Thì trong bấy giờ liền chậm rãi. Cô nhớ hình ai chạm nó. Bên là đứa đầu tiên nhìn hình của nó bị khắc lại, bị mượn, bị đổi. Nhưng đây không phải là mặt con anh, mà là mặt người đầu tiên bị chôn sống. Anh Hợi bấy giờ liền bật khóc. Giờ phải làm sao đây? Cầu siêu hay chấn yểm hay là thê tôi thi mạng cũng được. Thì trong bấy giờ nhắm mắt rồi đáp. Không ai được chết thêm. Chỉ có cách trả lại gương mặt thật, nhưng để làm vậy phải gọi được cả ba vong. Hiện tại mới chỉ có một. Đêm đó mưa kéo dài cho đến tận sáng. Sấm không to nhưng mà đều đều như tiếng vọng từ xa, làm ai trong nhà cũng giật mình khi có tiếng lách cách từ bếp hay là trần nhà. Anh Hợi người chiếc tấm ảnh cũ đã phai. Trong ảnh thì vợ anh chị Duyên vẫn còn trẻ, tóc buộc sau gáy kể hồn nhiên. Nhưng lúc này anh cứ nhìn chăm chăm vào cổ chị trong ảnh, chỗ có một vết đen mờ mà trước giờ anh chưa từng để ý. Cái vết bớt ấy nghẹt như trên gương mặt gỗ anh dùng mình. Sáng sớm thầy chồng đến chùa làng, nhà sư chủ trì mở lại sổ hương hòa đã cũ, nơi ghi danh những người liên lệ với lại ngôi làng đã bị xóa sổ năm 1954 sau cải cách. Sau một buổi kiểm tra thì cuối cùng thầy tìm thấy một dòng chữ mờ nhòe. Nguyễn Thị Duyên sinh năm 1948, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đính, cháu bà Nguyễn Thị Miến bị quy sai thành địa chủ. Phía bên ghi chú một nét nhỏ, được người trong dòng họ bên ngoài đón đi tháng 12 năm ấy. Không còn ghi chép tiếp. Thầy đã quay về, trên tay là bản sao giấy khai sinh cũ có dấu mộc đã loang. Đặt tờ giấy trước mặt anh Hợi, thầy bấy giờ liền bảo. Anh có từng nghe vợ mình kể về ngoại? Anh lắc đầu rồi nghẹn giọng. Không, cô ấy bảo là mất mẹ sớm, cha thì không có rõ. Lúc cưới chỉ có một bà bác dắt về để làm lễ. Tôi không có gặng hỏi, chỉ nghĩ hỏi chuyện cũ chỉ khơi thêm chuyện buồn. Thầy chồng bấy giờ liền thở dài. Cô ấy giấu nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì sợ. Sợ gì? Sợ thứ đang bám theo cô ấy, và sợ cả thứ ký ức cô ấy từng thấy lúc 5 tuổi, người bà bị trói, miệng bị nhét đất, tay bị bẻ quạt ra đằng sau lưng, cái liêm mộc ngay chỗ chôn bà. Anh Hợi bấy giờ trở nên chết lặng. Anh đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, Căn phòng để đồ đạc anh khóa từ sau khi chị mất vẫn giữ mấy đồ đạc của chị đã bụi bặm nhưng chưa có ai dọn. Trong hộc bàn thì dưới chồng sách cũ và vải may vá, anh tìm được một phong thư dán kín, bên trên đề: cho con gái mở khi đủ 18, nếu tôi không còn. Anh run tay mở thư, nét chữ quen thuộc mực xanh đã nhạt. Linh của mẹ, nếu con đọc được lá thư này, chắc mẹ không còn nữa. Mẹ từng thấy những điều mà con chưa từng thấy, từng nghe tiếng gọi trong giấc mơ. Mẹ cũng đã từng thấy ba người đang đứng dưới gốc lim gọi mẹ bằng cái tên cũ. Nhưng mà mẹ sợ, mẹ chọn im lặng, chọn sống như là chưa từng có ai nằm dưới gốc cây ấy. Nhưng máu không biết nói dối, gỗ nhớ và những gì đã chôn rồi cũng mọc lên. Nếu gỗ trở lại hay tìm người tên chồng, ông ấy hiểu đừng để ba người đó gọi con như họ từng gọi mẹ, vì nếu con đáp thì con sẽ thấy chỗ. Anh Hợi ôm lá thư vào trong ngực của mình, ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ vậy. Thầy chồng bấy giờ chỉ biết đứng im, rồi bước đến đặt tay lên vai của anh. Cô ấy đã cố giữ, nhưng mà không giữ được. Và giờ con gái anh là người cuối cùng mà oan hồn muốn thay mặt. Cái chết của thằng Bin là cảnh cáo, còn Linh nếu không cứu sẽ trở thành vỏ của một trong ba vòng đó. Anh Hợi bấy giờ liền ngước lên. Thầy cứu con tôi, cứu nó đi, tôi xin chết cũng được. Thầy bấy giờ liền lắc đầu. Tôi đã nói không phải chết là giải được oán, phải đối mặt, phải đưa đủ ba vòng ra ánh sáng. Vòng thứ hai đã gọi, còn một chưa hiện hình. Thầy nhìn về phía khúc gỗ đã quấn vải đỏ bằng ánh mắt nặng trĩu. Người không có mặt, người bị chôn mà chưa bao giờ được nhớ tên, kẻ vô danh là người nguy hiểm nhất. Mưa lúc này đã đổ về, gió bấy giờ giật mạnh, lá mít rơi đầy sân. Cửa gỗ được bọc trong vải đỏ trong nhà bắt đầu rịn nước nhựa vàng đục, nhớt như mỡ chảy. Trong nhà chị Linh bấy giờ lên cơn sốt, cô nằm mê man nhưng miệng liên tục mấp máy. Không, không phải cháu. Cháu không có đất, không có tề, cũng chẳng có ai. Mặt nhắm, nước mắt chảy hai bên gò má, thầy chồng bấy giờ ngồi bên thắp bàn nén nhang, châm thêm vòng hương lớn. Thầy nhìn vết nhựa trên gỗ, nó không chỉ là nhựa mà là thứ mang hơi người, mùi tròn lạnh và huyết khô. Vòng thứ ba đã tới. Thầy bấy giờ quay sang anh Hợi rồi buông giọng. Chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi tất cả lên một lần, nhưng lần này họ sẽ yêu cầu một điều. Đàn lễ được lập ra ngay giữa gian. Ba chén nước, ba cục đá, ba dải vải trắng. Trên mỗi dải là một dòng chữ oán mặt vô. Lúc đồng hồ chỉ 11:13 đêm, gió trong nhà tự dưng dừng lại. Hương đỏ rực, cửa gỗ đóng sầm. Chị Linh bấy giờ ngồi bật dậy, đôi mắt của chị mở to, nhưng đèn gì không còn tròng trắng. Cô nhìn vào thằng cha, nói rồi bằng giọng khàn khàn không phải của một người, mà lại như ba người nói chồng vào nhau. Chúng tao đã đợi đủ rồi. Máu đã đổ, mặt đã in, chỉ còn tên một mạng đổi một. Ba mạng thì ba người đi, đưa con mày, đưa chính mày, thằng bé đã chết. Anh Hợi run rẩy, chân tay cắp lại quỳ gối. Tôi xin thay. Bin là con tôi, nó chưa biết gì. Linh là con gái, nó không có tội. Trời gió lùa từ bếp lên, tàn nương bay tứ tán. Không phải xin, máu mày không dài được máu tao. Cái chết của mày không dài được đời tụi tao bị dìm, bị quên, bị chôn mà không gọi tên. Chị Linh dấn cổ, từng tiếng nứt ra như vỏ trứng. Tụi tao muốn được sống lại, mượn ba vỏ ba hình, không phải đi sang kiếp khác mà quay lại, làm lại sống như một đời như người thật. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc bốc lên từ sàn nhà như mùi đất mồ mới xới. Đèn dầu chập chờn, gỗ nứt sắc một vết lớn trên khúc lim toạc xa thành rãnh, trong đó là một vật gì đó đen như tóc, dài như là dây chói. Thầy chồng đập mạnh vào chân đồng ba lần. Không được, luân hồi không đổi bằng chiếm xác, ai chết đã chết, ai sống phải sống. Nếu các người cố lấy sắc sống để quay lại, ta sẽ thiêu gỗ, ta cho vào dòng trôi ngược. Khi ấy oán còn lâu mới thoát. Ba dòng của chị Linh rít lên. Mày dám? Thầy vung tay, ba tờ linh phủ bay lên dính vào chán, ngực vào lòng bàn chân chị Linh. Cô gào lên, mặt nhăn nhúm lại như đang bị bóp từ bên trong. Sau đó cô ngã vật xuống thở dốc, mắt rớm máu. Thầy trọng nhìn thẳng vào anh Hợi. Anh vẫn muốn cứu con không? Muốn. Vậy anh phải cho họ thứ khác ngoài mạng sống. Thầy bảo tôi làm gì tôi làm. Sáng hôm sau trời quang cơ buồn gợn mây, gió từ đầm sen thổi lên mang theo mùi ngai ngái của bùn và rong cũ. Không ai nói gì, chỉ Linh nằm mê man miệng còn giữ máu khô ở khóe. Anh Hợi ngồi chắp tay lên bao oan hồn lên mảnh vải trắng, nhưng rồi bàn tay run lên vì chỉ có hai cái tên được xác định: Nguyễn Thị Miến, bà ngoại người vợ quá cố, Phạm Bá Lục người bị kép tội phản động chôn cùng hố, và người thứ ba chỉ biết là vô danh chẳng đầu, giấy tờ cũng không ai nhớ mặt. Anh quay sang thầy Trọng: Không có tên sao mà chuộc được thầy? Thầy lặng lẽ với một hình người không mặt trên mảnh vải còn lại rồi nhẹ nhàng buông lời: Không cần tin, chỉ cần công nhận. Khi không ai gọi, người ta chết một lần, khi bị quên họ chết lần nữa. Lễ chấn niệm được lập nơi anh Hợi từng mua gỗ gần một bãi đất gần bìa rừng, cây mọc lên từ bên trên một nấm mộ không bia. Bà lấy đơn giản một bát máu lấy từ chính anh Hợi, một nắm tóc và mẫu áo thằng Bin từng mặc, chiếc vòng tay ngọc vỡ kỷ vật cuối cùng của người vợ. Thầy Trọng vạch lên một đồ hình chấn bằng máu, ba chỗ lõm xuống tượng trưng cho mắt, miệng và tim. Sơ hình vẽ khúc gỗ oan nghiệt được đặt nằm nghiêng, phần có gương mặt trồi ra được phủ khăn trắng. Khi chàng bắt đầu lên nghi lễ bắt đầu: Hôm nay người sống quỳ xin người chết, không phải xin tha mà xin được nhìn nhận, không ai đáng bị chôn không tên, chẳng ai bị đáng quên như rác. Thầy rút ra ba cây đình gỗ lim cắm vào ba điểm đã vẽ. Tay của thầy run rẩy vì theo truyền thuyết xưa, đình gỗ lim như là chút giữ cửa địa hồn, nếu sai linh hồn không những không yên mà còn điên dại vĩnh viễn. Thầy quay sang anh Hợi: Anh đọc đi, đọc như người thân không phải như người sợ. Anh Hợi quỳ giọng lạc đi nhưng vẫn cất lời: Tôi là Hợi người sống, tôi thừa nhận ba người đã bị chôn oan, máu tương hôm nay là để xin lỗi. Tôi hứa sẽ dựng bia khắc tên, nếu không biết mặt thì sẽ vẽ, nếu không biết tên thì sẽ gọi là người. Người từng sống không phải ma chẳng phải rác. Xoay nổi lên cắt bụi quần tán, nến đèn dầu chợt vụt tắt. Từ thân gỗ một tiếng rắc, một vết nứt toạc hẳn ra, một dải tóc rối mùi đất mùi xương mục trào ra như sình lâu năm, khăn trắng bay vút lên. Chị Linh lúc đó tự dưng đứng dậy, mắt nhắm miệng mấp máy. Cha không muốn sống lại, cha chỉ muốn được biết là cháu từng sống. Rồi cứ gục xuống, nhưng lần này mắt bình thường, nhịp thở đều, vệt máu dưới mắt đã khô hẳn. Thầy Trọng rút đỉnh rắc một nắm cho đen, hòa máu xuống ba điểm cắm cây hương cuối cùng. Chấn kết lời đã nói: Người biết mặt xin yên, người biết tên xin đi, người vô danh xin được nhớ. Mấy ngày sau, người ta đi rừng thấy tại bãi đất bà bị đá nhỏ đã được cắm vào, mỗi cái chỉ tảng đá mài sơ nhưng có khắc. Nguyễn Thị Miến bị chôn không đầu, và Bá Lục oan khất thời biến loạn. Một người không tên đã từng sống, từng thở, từng cười. Anh Hợi dựng một mái che đơn giản bày hoa quả mỗi mùng một. Còn khúc gỗ kia được thiêu ngay tại đó, cho rắc vào khe núi sau làng để oán không còn đường về. Sau đến anh Hợi, tất cả sau những gì xảy ra chuyển vào sống ở gian nhà nhỏ phía sau. Khúc gỗ mà đã bị thiêu, chỉ Linh quẹt lại hay cười hơn, dường như quên hẳn từng bị phong nhập. Hai bố con năn cư lạc nghiệp, thầy Trọng có dặn: Không dựng nhà mới chỗ đất cũ để chống cho cây mọc lại, cho gió thổi mà không bị cản. Anh Hợi gật đầu làm y như vậy. Sau việc đó, cả làng Bình Lục đang mong chờ mỗi nhà có họa để thầy Trọng ra tay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.